Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 270, đen cảnh lại đến. 25, trong máy bộ đàm Abraham hồng hộc la hét, vậy liền nhanh điểm, gia hỏa này giống như đã nhanh thành hình. Đến lúc đó không biết lại biến thành bộ dáng gì. Dos không lên tiếng nữa, giữa lông mày lại chăm chú nhăn lại. Hắn biết tại trung tâm chợ cuộc chiến đấu kia là gian nan dường nào. Abraham năng lượng thật là đầy đủ sung túc, nhưng là nơi đó cùng tụ hợp công việc bên ngoài tổ nhân viên hẳn là có 10 cái đi. Nói cách khác, hắn đang chiến đấu nhất định phải duy trì to lớn phòng ngự lập trường đến bảo hộ những người khác, không phải vậy, lấy hắn phương thức tác chiến, đốt cháy khét không chỉ có riêng là chỉ có nhiễu sóng thể. Level 17, cho dù ở thi hành nhiều lần như vậy đen cảnh nhiệm vụ bên trong, vượt qua level 15 nhiễu sóng thể cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy loại kia tụ hợp tốc độ, đem tiêu diệt đã gần như không thể nào. Hiện ra tại đó người dốc hết hết thảy, cũng chỉ là lại cho chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trận này nhiệm vụ thành công hay không, còn có tất cả người sống sót tính mệnh, liền đều rơi vào mình đầu vai. Dos cũng không ở số nhiều nghĩ, hiện tại xâm lấn điểm đang ở trước mắt. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ thanh trừ lần này đen cảnh. Không phải đợi đến nhiễu sóng thể thành hình. Nói không chừng ngoại trừ Abraham cùng mình bên ngoài, người còn lại đều chỉ có một con đường chết. Hắn đưa tay đặt ở con mắt của mình kính bên cạnh, điều chỉnh một cái điều tra hình thức. Về sau, hít sâu một hơi, một trận yếu ớt dòng điện xẹt qua. Kính quang lọc hơi sáng lên. Dos khởi động xâm lấn điểm dò xét hệ thống. Đây là bộ nghiên cứu đám người kia phế đi rất đại lực chọc tức mới làm ra mới lên cấp kỹ thuật. Có thể tại trong phạm vi nhất định nhìn thấy xâm lấn điểm vị trí. Nhưng là đồng thời, tiêu hao cũng phi thường lớn. Cái này tiêu hao là cùng mang theo thức từ trường phòng hộ dùng chung. Ý tứ nói đúng là nếu như mở ra cái này dò xét hình thức quá lâu, đợi cho năng lượng khô kiệt, vậy mình liền sẽ bại lộ tại đen cảnh bên trong. Khả thi ở giữa gấp gáp, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần tìm được xâm lấn điểm, đây hết thảy liền đều sẽ giải quyết. Cho nên, Dos chẳng những mở ra trinh sát hình thức, càng là ngay cả thấu thị hình thức cũng mở ra. Hết thảy trước mắt đều biến thành màu lam nhạt đường cong. Kiến trúc kết cấu đứt gãy, mỗi một mặt trong tường cốt thép ống nước dây điện đều rõ ràng hiện ra. Tựa như là một cái còn không có cấu trúc hoàn hảo thế giới giả tưởng dàn khung. Mà tại cái này không giống chân thực trong tầm mắt, một cái chói mắt điểm sáng liền phiêu phù ở giữa không trung, hướng khắp nơi vung phát ra bạch quang. Cái kia chính là xâm lấn điểm. Dos tại xác nhận xâm lấn điểm một giây sau, liền lập tức đóng lại kính quang lọc. Hắn nhìn chằm chằm một cái phương hướng, ánh mắt tiêu điểm đang ở trước mắt kiến trúc bên trong đại khái mấy trăm mét không đến địa phương. Ngươi công kích đến mặt nhiễu sóng thể không dùng được bao nhiêu hỏa lực, có thể áp chế một giây là một giây. Dos hướng về phía bạch hùng hô, ngay sau đó liền hướng lui về phía sau mấy bước tránh ra. Hắn gầm nhẹ một tiếng, về sau chạy lấy đà mấy bước, phanh, một cái nhảy lên thật cao, tựa như là đạn pháo đánh tới hướng xâm lấn điểm vị trí. Kiến trúc bức tường theo tiếng mà nát, Dos ngay tại chỗ lăn lộn vài vòng, tháo bỏ xuống quán tính, vừa định hướng về phía trước tiếp tục bắn vọt, không ngờ tầng này bên trong đã sớm bị dày đặc huyết nhục nhồi vào. Bọn chúng trước một giây còn quơ máu tanh xúc tu, điên cuồng tìm kiếm lấy thang lầu thang máy hoặc là cái gì khác cửa hang hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, mà Dos cái này một đập, vừa vặn cho xây trúc mở một cái động lớn. Những cái kia buồn nôn đồ chơi giống như là cảm thấy nhiễu sóng thể triệu hoán gần ngay trước mắt, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Tuôn hướng mở miệng, Dos liền đứng tại trước động khẩu, nhìn xem tại trong tầng lầu. Cơ hồ chật ních cái này không gian thu hẹp thịt nát quơ xúc tu. Bài sơn đảo hải nhào về phía chính mình, không có một tia bối rối. Trở tay lần nữa từ phía sau lưng nắm lên súng trường. Đúng, vẫn là súng. Cảm nhiễm thể chật ních ánh mắt, cục thịt ở giữa chen chúc lấy lẫn nhau, ngay cả vết nứt khe hở đều không có, liền như là một trận biển động. Chỉ bất quá cần đem những cái kia nước biển đổi thành dinh dính máu cùng thịt nát mà thôi. Lại thêm vô số quần ma loạn vũ huy động màu đỏ tươi xúc tu. Mà Dos chỉ có một cây thương. Hiện tại hắn bộ dáng, không thể nghi ngờ tựa như là muốn dùng cây súng này đánh lui trước mặt huyết tinh biển động. Đồng thời, hắn còn không thể để những cái kia xúc tu tiếp xúc đến chính mình. Mặc dù trên người hắn có được phòng hộ lập trường, đẳng cấp thấp cảm nhiễm thể căn bản cảm giác không thấy chính mình tồn tại. Nhưng là cái này không lấy để bọn chúng tiếp xúc đến chính mình về sau. Còn biết thờ ơ, tại số lượng khổng lồ như thế xúc tu trước mặt, khả năng chỉ cần một đầu tiếp xúc đến chính mình, vậy liền sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ. Dos bày ra một cái xạ kích tư thế. Cái tư thế này rất tiêu chuẩn, rất có hình, nhưng là cùng hắn đối mặt đây hết thảy bắt đầu so sánh. Bất luận điểm nào nhất, đều sẽ đem phụ trợ giống như là cái kẻ ngu. Xuống trong nháy mắt, Dos nổ súng, một viên thể tích cực nhỏ đạn bắn ra nòng súng, xẹt qua không kịp 10 mét khoảng cách, đánh gãy một cây vặn vẹo xúc tu, chui vào phía sau mảng lớn màu đỏ tươi bên trong. Ngay sau đó nổ bể ra tới, lực trùng kích đẩy ra bốn phía chất thịt, phát ra chẳng phải chói mắt ánh lửa, còn không phải hoàn toàn nở rộ, liền bị bao phủ tại phun tung tóe dòng máu bên trong. Đây là một viên đạn, trong nháy mắt nổ lên sóng máu. Ngay sau đó, là viên thứ hai, đồng dạng, tại đạn này bay ra khỏi nòng súng thanh âm còn chưa lọt vào tai thời điểm. Một viên khác đạn cũng không có chút nào sức tưởng tượng, chui vào không sai biệt lắm địa phương. Sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, rất khó giảng trong nháy mắt là bao lâu thời gian, 1/10, 1% giây. Tóm lại, trong nháy mắt này, súng trường bên trong đạn cũng như biển động bình thường phun ra. Dos thân hình trở nên mờ đi. Hắn cơ hồ là tại lấy vượt qua ánh mắt dừng lại thời gian tốc độ tại chuyển động họng súng. Nhanh đến căn bản không biết là tàn ảnh vẫn là chân thực thân thể. Mắt thường nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một loại nhân thể vốn có sắc thái bị kéo thành kéo dài đường cong quỷ dị trang. Cảnh mà tại hắn phía trước, những viên đạn kia chợt nổ tung hoa lửa thậm chí ngay cả trở thành lấp kín dùng, bảo tạc, che phủ. Thành tường vây, ta biết, bạo tạc, chỉ là trong nháy mắt phát sinh lại trong nháy mắt hoàn thành sự tình. Nhưng là tựa như mới vừa nói, trong nháy mắt cũng là có thời gian, mà Dos súng tựa hồ so trong nháy mắt nhanh hơn một chút. Cây súng này bên trong đạn tựa hồ không cần bay ra khỏi nòng súng lui đường. Không cần xẹt qua họng súng thời gian, không cần bổ sung đạn. Không cần hết thảy đến trễ xạ kích nguyên tố. Giống như là cây súng này có được chính mình độc lập trôi qua thời gian. Nó đem tất cả còn sót lại thời gian toàn bộ đào đi. Lại áp xúc, cuối cùng duy nhất một lần phóng xuất ra. Dù sao, nó liền cực kỳ không phù hợp lẽ thường hoàn thành trước mắt chuyện này hình. Phía trước nguyên bản phô thiên cái địa dày đặc huyết nhục lại bị càng thêm dày đặc bạo tạc gắng. Gượng đỉnh lui trở về, không có một chút xíu khối vụn cùng huyết thủy có thể vượt qua cái này chắn từ trong nháy mắt. Đúc thành tường, càng đừng đề cập những cái kia xúc tu, Dos động tác càng lúc càng nhanh, thân hình không ngừng lóe ra, một chút hỏa hoa tại rơi xuống nước đến bên cạnh hắn lúc. Tựa hồ trở nên chợt nhanh chợt chậm, tựa như là thời gian đã bị bóp méo không còn hình dáng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.